Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mấy người Chu Gia Minh đều không ở nhà, nên đành ăn tối ở ngoài. Chu Gia Minh lúc đầu cảm thấy rất khó hiểu, mấy người bọn họ đều ở thành phố, tại sao Tết Nguyên Tiêu lại không về nhà ăn mà lại ra ngoài ăn tối thế này? Khi Hạ Khinh Chu và Tống Tiểu An rời đi, Tô Ngự mới bối rối gắp thanh cua vừa chín vào bát, phá tan bầu không khí u ám. Bọn họ ấy mà, là đặc biệt đi cùng với tôi thôi. Nghe vậy Giang Uyển nhướng mắt nhìn anh. Tô Ngự bỏ thêm thức ăn vào nồi. Chu Gia Minh mới hỏi anh, còn anh thì sao? Anh không phải về nhà hả? Tô Ngự nhún vai không nói gì. Giang Uyển nhìn anh ta nắm chặt đũa. Giang Uyển đã ít nhiều nghe kể về câu chuyện của Tô Ngự. Thật lòng mà nói, hai bọn họ về khía cạnh này rất giống nhau. Nhưng Tô Ngự khác cô, anh ấy vui vẻ và lạc quan hơn nhiều. Những chuyện như thế giống như chẳng có gì ảnh hưởng đến anh ấy cả. Những người không biết sẽ chẳng nhìn ra sơ hở nào cả. Chu Gia Minh cũng không hỏi nữa. Cô ấy còn vui vẻ khoác vai anh. Chị em chúng tôi định đi tăng hai đấy. Nếu anh đóng thêm phí bảo vệ nữa, thì chúng tôi sẽ cân nhắc việc mang anh đi theo. Đây chỉ là một câu nói đùa. Không ngờ Tô Ngự lại ngây thơ đưa tiền thật. Chị à, đây là toàn bộ số tiền của em đây. Giờ giao lại cho chị. Chu Gia Minh thật sự không nghĩ tới việc anh ấy sẽ đưa tiền. Liếc nhìn anh một cái. Xem ra tên này thực sự là một kẻ ngốc đây mà. Chu Gia Minh từ nhỏ đã theo chủ nghĩa anh hùng. Luôn luôn muốn bảo vệ cho những kẻ yếu thế hơn. Vì thế cũng quên đi hành động ngốc nghếch của anh ta. Hứa Lai Lai tò mò hỏi. Chúng ta đi tăng hải đâu thế? Chu Gia Minh bí mật lấy một tấm thẻ màu vàng ra khoe. Đi hát. Tôi phải mượn anh họ tôi rất lâu. Anh ấy mới đồng ý cho tôi đấy. Ngày mai có một lễ hội ở vô cùng náo nhiệt ở ngoại thành. Ở đấy có tất cả các trò chơi, ăn uống ca hát. Thế nhưng chỉ chấp nhận khách VIP. Tô Ngự nói. Thế mà cô không nói sớm. Tôi nói Hạ Khinh Chu gọi điện một cuộc là được rồi. Chu Gia Minh. Hạ Khinh Chu. Ừ, anh ấy còn nói thêm một câu. Là nhà anh ấy mở mà. Giang Uyển không đi cùng bọn họ. Cho dù Chu Gia Minh đã thuyết phục rất lâu nhưng cô vẫn không đi. Cho dù cô cảm thấy làm như vậy sẽ làm mất hứng nhưng cô vẫn từ chối. Cho dù hôm đấy là ngày rằm, cô vẫn nhất quyết dành thời gian để học tập. Cô biết hoàn cảnh lúc này của mình, cũng hiểu được mình không thể lãng phí một giây một phút nào. Cuối cùng Chu Gia Minh cũng không ép được cô, dặn cô sau khi về nhà an toàn nhất định phải gọi điện cho cô ấy. Giang Uyển gật đầu. Ừ, ngày 15 Tết Nguyên Tiêu là ngày mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng cũng là ngày báo trước một sự chia ly. Vì sau ngày này mọi người ai rồi cũng phải bắt đầu hành trình của mình, học tập, làm việc. Cảm nhận được sự náo nhiệt của không khí lễ hội xung quanh, Giang Uyển mở cửa để ánh nắng chiếu vào, ít nhất là thời điểm này, ngay lúc này đây. Tâm trạng Giang Uyển lúc này vô cùng bình yên. Cô cảm thấy mình như sắp thoát khỏi gông cùm chật hẹp vậy. Chỉ còn khoảng thời gian cuối nữa thôi, nhất định phải cố gắng. Giang Uyển chưa bao giờ kỳ vọng quá cao về bản thân mình. Cô sợ càng trèo cao sẽ càng ngã đau. Cô không muốn phải suy nghĩ nhiều. Không cầu mong giàu sang phú quý, không cầu mong hạnh phúc viên mãn. Chỉ cần sống như người bình thường, bình an qua ngày là đủ. Bình yên sống qua ngày giống như một người bình thường, không phải sợ hãi một lúc nào đó bản thân sẽ bị bán đi. Điện thoại rung lên vài lần, cô liếc nhìn một lúc. Là một nhóm chat do Chu Gia Minh lập, gồm 7 người. Tình cờ là nhóm 7 người hôm đó cùng đi ăn. Chu Gia Minh gửi những tấm ảnh vừa mới chụp vào nhóm chat. Giang Uyển cầm lên lướt một lúc. Cô lướt qua những tấm ảnh mà Chu Gia Minh gửi. Có ảnh mọi người hát, cùng nhau ăn lẩu. Tay cô dừng lại ở một tấm hình. Khóe môi Giang Uyển cong lên, nở nụ cười tự nhiên. Bên cạnh cô là Hạ Khinh Chu cũng đang cười rạng rỡ. Đôi mắt của Hạ Khinh Chu rất đẹp, mặc dù con ngươi đen láy nhưng lại rất sáng, giống như những ánh đèn gắn vào trong đôi mắt anh, sáng ngời, rạng rỡ. Còn về tại sao anh lại cười, cô cũng không rõ lắm. Có lẽ Tô Ngự đã nói gì đó. Không xem bức ảnh này, cô chắc hẳn cũng không biết khoảng cách hai người họ lại gần tới vậy. Phía sau cô là người đàn ông uống rượu say đi đứng loạng choạng, đang đi về phía nhà vệ sinh. Tay Hạ Khinh Chu giang ra, đặt lên thành ghế. Người đàn ông kia với tới, khả năng chạm vào cô cũng không có. Đây có thể chỉ là một hành động trong tiềm thức. Anh cũng không ngờ hành động của mình sẽ lọt vào camera của Chu Gia Minh. Giang Uyển bấm vào tấm ảnh một lần nữa. Thế nhưng sau khi cô liên tục bấm vào, những ảnh đó nhanh chóng bị xóa sạch. đêm đó cô không thể tập trung đọc sách được. Giang Uyển đau đầu rất nặng, chắc là cô đã bị trúng gió lạnh. Sau khi uống thuốc giảm đau, cô liền nằm lên giường. Khi bị bệnh mới phát hiện ra những bất tiện khi sống một mình. Cổ họng cô khát khô, cảm giác khó chịu, miễn cưỡng đứng dậy, vịn tay lên tường đi vào bếp. Đối với thể trạng của cô mà nói, cứ bệnh một chút liền cảm thấy mất hết sức lực. Sau khi uống một cốc nước, có vẻ cô đỡ khát hơn. Sau đó cô lấy kẹp nhiệt độ, kẹp vào nách. Sau 10 phút cô lấy ra xem, 38 độ. Cơn sốt không hề giảm mà còn tăng. Đêm qua chỉ là sốt nhẹ, hôm nay lại chuyển thành sốt cao như vậy. Kinh nghiệm cho cô biết, uống thuốc cũng không đỡ, nên cô muốn đợi đến rạng sáng để đến trạm y tế gần đó tiêm. Cô chìm vào giấc ngủ chập chờn, không được ngon cho lắm, còn tỉnh dậy nhiều lần giữa chừng. Cơ thể quá nóng như bị lửa thiêu đốt, rất khó chịu. Lúc cô thực sự tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Âm thanh bên ngoài ồn ào, cô cũng nghe ra được một giọng nói rất quen thuộc. Trái tim cô cũng lạnh đi. Cô không hiểu vì sao bà ta có thể tìm đến đây. Nhưng cô biết rằng những ngày sống thoải mái của cô có lẽ đã kết thúc rồi. Lẽ ra cô nên sớm biết được rằng họ sẽ không để cô ra đi dễ dàng như vậy. Khuôn mặt cô lạnh ngắt, cắt không còn một giọt máu. Nâng cánh tay đau nhức của mình, khoác chiếc áo và mở cửa đi ra ngoài. Khuôn mặt của Địch Tích Tuyết lúc này đẫm nước mắt. Bà ta đang kể khổ với mọi người xung quanh rằng cô con gái lớn làm họ vất vả thế nào, bậc làm cha làm mẹ bất lực ra sao. Giang Uyển ra sau nên chỉ nghe được đoạn cuối của cuộc trò chuyện. Bà ta nói cuộc sống riêng tư của cô rất loạn, thường xuyên giao du với những tên đàn ông không lành mạnh, thậm chí còn từ mặt bố mẹ vì đã ngăn cản chuyện này. Còn có người nắm tay bà ta an ủi. Khi nhìn thấy Giang Uyển bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô đã quá quen thuộc với hình ảnh bà ta lúc này. Những đôi mắt hướng về phía cô vừa dò hỏi, vừa có sự khinh thường. Vẻ mặt cô lạnh tanh, nhưng cô không hề giải thích cho mình, mà kéo tay Địch Tích Tuyết vào, đóng cửa phòng. Nhiệt độ trong phòng rất ấm. Cô cũng không biết là do phòng cô ấm như vậy, hay là do nhiệt độ cơ thể cô làm nó trở nên ấm như vậy. Bà làm sao đấy hả? Giọng nói của cô lạnh băng, không có sự tức giận, cũng không có ồn ào, khó chịu. Địch Tích Tuyết gạt nước mắt, thay đổi bộ mặt. Tất nhiên là tới xem cô chết hay chưa rồi. Bà ta nhìn xung quanh. Lúc đầu thấy cô ra dứt khoát như vậy, tưởng cô sống thế nào? Như thế này à? Đầu Giang Uyển đột nhiên đau đớn vô cùng. Cô phải vịn vào sofa mới có thể miễn cưỡng đứng vững vàng. Làm bà thất vọng rồi. Tôi vẫn còn sống. Hơn nữa sống rất tốt. Địch Tích Tuyết giễu cợt nhìn cô. Nhưng mà mày cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nhìn mày trong bộ dạng này, mày có biết chỉ vì mày mà bố mày làm ăn thua lỗ nghiêm trọng thế nào không? Tao mong mày chết từ từ một chút, bị cha tấn hành hạ cho tới chết mũi mới thôi. Giang Uyển vốn đã không còn để tâm tới những lời ác ý này. Cô từ nhỏ đã nghe những lời này rất nhiều lần, thậm chí bản thân cô cũng không còn để tâm tới nó nữa. Địch Tích Tuyết cũng không ở lại đây lâu. Bà ta sợ Giang Uyển sẽ lây bệnh cho mình. Giang Uyển lại cảm thật thấy thật may mắn vì mình đã bị ốm như vậy. Sức lực toàn thân lúc này như bị cạn kiệt. Cô gần như ngã xuống, trước mắt một màu đen kịt. Cô nằm mơ, mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Tưởng chừng như cô chỉ muốn chìm trong giấc ngủ, không muốn tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy trên mu bàn tay rất khó chịu. Cô nhíu mày, mở mắt. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Hạ Khinh Chu bên cạnh bức tường bệnh viện trắng xóa. Anh đang đứng bên cạnh giường bệnh, điều chỉnh lại tốc độ của chai chuyển nước. Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xám nhạt, trông không to lớn nhưng tạo cảm giác ấm áp. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cơ thể anh, lồng ngực như có gì đó khó chịu chặn lại. Giang Uyển ho vài tiếng, nghe thấy động tĩnh, người đàn ông nhìn xuống, giọng nói chậm chậm. Cứ ngủ tiếp đi. Anh bước tới rót một cốc nước đưa cho cô. Sao rồi? Giang Uyển nhận lấy cốc nước. Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Hạ Khinh Chu liền nói. Khi ngủ lúc nào cô cũng cau mày, còn nói ổn rồi. Giang Uyển sững sờ sau đó cười. Chắc là do cơn ác mộng. Hạ Khinh Chu cũng không phải là người tò mò. Thấy cô không nói gì, anh cũng không hỏi nữa. Sau khi cô uống hết cốc nước, anh cầm lấy rồi cất đi. Bác sĩ nói đó là cảm lạnh siêu vi và viêm phổi, không sao đâu. Nhưng thể chất của cô không tốt. Tôi đã đề nghị cô nên nằm viện 2 ngày. Ta thủ tục cũng đã hoàn tất cho cô. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Dạo này anh có vẻ rất bận rộn. Ở đây cảm thấy hơi lãng phí thời gian. Đứng dậy nói. Tôi có việc phải làm. Đi trước đây. Một lúc sau anh dừng lại nói thêm. Lần sau có gì cứ gọi điện cho tôi. Giang Huyền giật mình khi nghe từ lại của anh liền hỏi. Hôm nay... Sau đó cô dừng lại rất lâu. Hạ Khinh Chu dường như cũng đoán được cô muốn hỏi gì, liền nói. Hàng xóm của cô phát hiện cô bị ngất. Liệu để cho tôi. Cô gật đầu. Chẳng trách anh lại ở đây. Hạ Khinh Chu nhẹ nhàng dùng tay mở cửa, đứng cạnh cánh cửa phòng bệnh nhìn cô. Căn phòng chỉ một màu trắng, ga trải giường màu trắng, nền nhà và bốn bức tường cũng một màu trắng xóa. Trong không gian này, khuôn mặt của Giang Uyển lại càng thêm trắng bệch, nhợt nhạt. Tay trái của cô truyền dịch, đặt trên mặt chăn bông. Cổ tay gầy đến mức chỉ cần dùng chút lực cũng có thể bẻ gãy. Sự im lặng trong căn phòng bị dòng điệu ngạo mạn của anh phá vỡ. Đến bây giờ tôi mới hiểu một chút. Tại sao bọn họ lại cảm thấy tôi thích em? Giang Uyển không nói gì. Giọng cười trầm ấm đột nhiên phát ra từ anh. Tôi là một người anh hùng mà. Không thể không bảo vệ kẻ yếu. Em hiểu không? Giang Uyển cũng cười. Xem như là hiểu đi. Vì vậy không phải thích, mà là do cô yếu đuối, nên anh đến việc quan tâm cô cũng không thể không làm được. Được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, không làm phiền em nữa. Anh mở cửa rời đi rồi cẩn thận đóng cửa lại. Giang Huyền nhìn theo bóng dáng anh, sau đó nhìn lên trần nhà trắng xóa. Ánh đèn sáng chiếu khiến cô nhức mắt. Thực sự cô đã quen với việc này từ lâu. Cũng bởi vì cuộc đời cô luôn gặp bất hạnh, nên Hạ Khinh Chu luôn đứng ra bảo vệ cô, che mưa chắn nắng cho cô để cô không bị ướt. Thế nhưng bây giờ cô phải tự mình kiên cường lên. Không sao cả, cô đủ kiên cường, cũng đủ mạnh mẽ, không điều gì có thể cản bước cô nữa rồi. Khi chai truyền nước được đổi sang chai thứ ba thì Tống Thiệu An đến, trên tay anh cầm một hộp lồng cơm bằng gỗ. Anh ta nhanh chân bước tới, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, sau đó đặt mọi thứ xuống bàn. Đỡ hơn nhiều chưa? Giang Uyển lắc đầu. Tôi không sao. Nhìn sắc mặt Giang Uyển cũng ổn hơn rất nhiều. Trái tim đang treo lơ lửng của anh ta cũng dần dần lắng lại một chút. Anh ta mở hộp thức ăn, trong đấy toàn đồ ăn nhẹ. Hạ Khinh Chu gọi điện cho anh, nói em bị bệnh, bảo anh tới với em. Giang Uyển nhất thời không nói gì. Một lúc sau cô mới trầm mặc nói. Thế à? Tống Thiệu An do dự một chút liền nói. Cậu ấy có việc, nghe nói đi ăn tối với con gái út nhà họ Vạn. Em cũng từng nghe qua rồi đấy, Vạn San. Nghe tới cái tên này, Giang Uyển đúng là có chút ấn tượng. Từ nhỏ cô ta đã bám theo anh không ngừng. Một hai gọi anh Khinh Chu, anh Khinh Chu. Nhưng anh thực sự không hề có kiên nhẫn với cô ta. Bảo cô ta đừng bám theo mình nữa. Sau đấy còn khóc một trận. Nhưng chỉ ngày hôm sau lại hết giận dỗi, lại bám theo Hạ Khinh Chu như hôm trước. Giang Uyển liền nói, tôi nhớ cô ấy rất đáng yêu. Tống Thiệu An chống tay lên bàn, giọng điệu ám chỉ. Dì Hạ rất để tâm tới chuyện lớn cả đời của Hạ Khinh Chu. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thì rất có thể chuyện này đã được xác định rồi. Giang Uyển trầm ngâm, cũng tốt lắm. Gia đình bọn họ cũng rất thân, tính tình hai người cũng rất hợp nhau, gia cảnh cũng phù hợp, rất hợp đấy chứ. Tống Thiệu An nhìn không ra vẻ mặt khác lạ trên khuôn mặt Giang Uyển, cũng không biết vì sao, liền cảm thấy thoải mái một chút. Anh ta ghét sự hèn hạ của bản thân lúc này, nhưng anh ta lại không thể kiểm soát được bản thân. Anh ta giấu kín tình yêu của mình bao nhiêu năm, chỉ chờ đợi một ngày được nảy mầm. Anh ta không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Cháo trắng do người giúp việc nhà anh nấu rất mềm, còn có vị ngọt nhẹ. Anh ta đưa một miếng đến trước mặt cô. Ăn một miếng đi. Giang Uyển lắc đầu. Cảm ơn, tôi không đói. Sớm biết Giang Uyển sẽ từ chối, anh ta cũng không ép cô. Hôm nay trời vẫn còn hơi nắng, và lo lắng rằng cô bị nám, anh ta đứng dậy và đi kéo rèm cửa. Vừa rồi tôi có lượn một vòng, có một căn chung cư rất tốt, môi trường tốt, lại cách bệnh viện không xa, rất yên tĩnh. Giang Uyển nhướng mi. Chuyện gì anh cũng biết sao? Chuyện đang nói ở đây chính là việc Địch Tích Tuyết đã đến tìm cô. Tống Thiệu An ngồi xuống. Người phụ nữ kia luôn không ngừng nói những lời nói vu oan giáo họa cho cô. Những lời nói khó nghe kia thực sự anh ta không muốn để Giang Uyển biết. Anh ta không muốn cô nghe được những gì mà ta nói về cô. Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp. Giang Uyển không nhận. Cảm ơn, nhưng đây là... Anh ta cười nhẹ, tiếp tục nói với cô. Em không cần sao? Còn tiếp tục nói. Giang Uyển, em không cần phải khách sáo với anh như vậy. Chúng ta là bạn, còn là bạn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Anh và Hạ Khinh Chu không khác gì cả. Mấy ngày Giang Uyển ở lại bệnh viện, anh ta đều có mặt. Thế nhưng Giang Uyển nói với anh ta không cần phải tới nữa. Cô có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Lần nào anh ta cũng đồng ý cho qua, nhưng đến bữa ăn lại tới, mang đồ ăn cho cô. Sợ đồ ăn nhà bếp làm không hợp khẩu vị, anh ta liền dặn dò họ bỏ thêm một chút gia vị vào. Giang Uyển vẫn im bặt không nói gì, cả ngày chỉ nhìn qua cửa sổ. Lúc đó Tống Thiệu An cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có đôi lúc cô sẽ nói với anh ta, anh nói thật sự có khổ tận cam lai sao? Giọng cô rất nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Một người thanh tao như cô, muốn nắm bắt không phải là chuyện dễ dàng. Tống Thiệu An gật đầu. Có chứ. Giang Uyển suy nghĩ một chút. Tự hồ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể đưa ra quyết định. Cô nhìn Tống Thiệu An và hỏi. Anh có việc gì muốn làm không? Tống Thiệu An đứng dậy, đưa chăn về phía người cô. Sau đó anh ta đứng lên. Anh không có ước mơ gì cao sang hay xa vời cả. Từ nhỏ, anh chỉ ước thành luật sư. Vì vậy anh luôn luôn nỗ lực để thực hiện điều đó. Cô hỏi anh, như thể đang tự hỏi chính bản thân mình. Vậy nếu tôi kiên trì, liệu tôi có thể thực hiện lo nó không? Tất nhiên là được. Em có chuyện gì muốn làm sao? Giang Uyển im lặng hồi lâu mới ngước mắt lên. Nếu có thể, tôi muốn trở thành bác sĩ của mọi nhà. Bác sĩ không biên giới. Tống Thiệu An lo lắng nhìn cô. Nhưng nó nguy hiểm lắm. Giang Uyển kiên định. Tôi không sợ chết. Anh ta đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc lạ thường. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Anh ta luôn cảm thấy Giang Uyển sẽ rời xa anh ta bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Vậy em còn quay lại nữa không? Giang Uyển nói. Tôi không biết. Rất có thể sẽ không quay lại nữa. Tay Tống Thiệu An run lên không ngừng. Anh ta muốn tỏ ra thông bình thường hết mức có thể. Nhưng nụ cười đó lại trở nên cứng ngắc một cách lạ thường. Em có muốn cân nhắc một chút không? Trong nước cũng có rất nhiều nơi điều kiện vật tư y tế khó khăn. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi. Giọng nói của cô không nặng cũng không nhẹ, rất kiên định, như cô đã xác định chuyện này từ trước vậy. Tôi đã đăng ký xin hiến tạng. Nếu có thể sống qua 40 tuổi, khi đó tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh và hẻo lánh để nghỉ dưỡng, mở một phòng khám miễn phí. Nếu không thể sống tiếp, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Ánh nắng quá mạnh, dù đã đóng cái rèm cửa vẫn chiếu qua khe hở, giống như một cây cọ vẽ màu vàng nhạt. Nó nhiều lần phác họa các đường nét trên lông mày và đôi mắt của cô. Cô vốn có vẻ ngoài lạnh lùng, mang chút cổ điển, rất khác biệt. Giờ phút này Tống Tiểu An càng cảm thấy mình xa rời cô. Mục tiêu của cô quá rõ ràng. Cô đã lên kế hoạch cho quãng đời còn lại của cuộc đời mình. Không còn chỗ nào cho anh ta nữa. Anh ta cũng đột nhiên hiểu được sự bất lực đó của Hạ Khinh Chu. Đó là một kiểu bất lực tới đứt ruột gan. Chỉ biết nhìn cô bước đi, còn mình cố gắng vươn tay nhưng không thể nắm bắt được gì. Ngày thứ ba, Giang Uyển xuất viện. Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn dò một chuyện cần chú ý. Cô về đến nhà vào buổi chiều và ban đầu cô nghĩ rằng sẽ nghe thấy một số lời chỉ trích. Nhưng thật ngạc nhiên, mọi người chỉ liên tục đến hỏi thăm và quan tâm đến tình trạng của cô. Bệnh đơn chút nào chưa? Bà mẹ kế kia của cháu có còn làm khó cháu không? Ai da, lúc đó nhìn sắc mặt của cháu đã không tốt lắm rồi. Sau đó mới biết chuyện cháu bị ngất xỉu từ chỗ bà Lưu. Bà Lưu mà bà ấy nói chính là người đã từng tặng sủi cho Giang Uyển. Sự quan tâm trên khuôn mặt của họ là chân thành. Giang Uyển do dự vài giây, không biết làm sao khi họ tin tưởng cô chắc chắn như vậy. Cô đã nghe quá nhiều lời bàn tán không hay về mình, nhưng những lời thiện ý như này từ người ngoài thật sự rất hiếm. Giờ này, hầu hết họ đều đưa cháu xuống dưới nhà để đi dạo. Mỗi người ôm một đứa, một người thở dài. Mẹ kế của cháu nói năng cũng thật nặng lời. Chắc thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu xuẩn. Người bên cạnh cũng bắt chuyện. Nghe nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế. Thật là một đứa trẻ mệnh khổ. Sau này cần giúp đỡ thì cứ nói chuyện với dì. Những người có quan hệ huyết thống với cô chỉ coi cô như một đồ vật. Nhưng những người hàng xóm chỉ có duyên gặp mặt vài lần lại hết sức tin tưởng cô. Giang Uyển không biết nên vui hay buồn bã. Cho dù có cả hai thứ cảm xúc này thì cũng chỉ là thoáng qua, không thể gây ra sóng to gió lớn gì trong cô. Đôi khi thực ra cô cũng cảm thấy khá may mắn là vì mình chậm chạp. Ít nhất cô sẽ không bị tổn thương quá sâu. Cô cụp mắt cười nhẹ. Cảm ơn dì, cháu không sao, khá ổn rồi. Về đến nhà cô mở cửa sổ thông gió, không muốn ăn nhưng lại không dám ăn, vì phải uống thuốc, mà thuốc đó không được uống lúc đói, nếu không sẽ đau dạ dày. Thế nên cô nấu ít cháo. Trong khi đợi cháo được nấu chín, cô ngồi trên ghế sofa và lật dở một cuốn sách. Có lẽ dì trên lầu thấy nhà cô rốt cuộc cũng có người, nên mang mấy cái bánh bao vừa làm xuống cho. Bệnh cảm đỡ hơn chút nào chưa? Giang Uyển gặp sách đứng dậy, rót cho dì ấy một ly nước. Đã khá hơn nhiều, hạ sốt rồi ạ. Dì ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong. Không biết hôm qua trông cháu đáng sợ như thế nào, mặt mày tái mét nằm trên mặt đất. Lúc đó dì cũng hoảng, quên mất là đây cũng gần bệnh viện nên đã gọi 120. May mà điện thoại di động của cháu cũng không có mật khẩu, vì vậy dì đã gọi đến số được ghi đầu tiên trong danh bạ. Vì thế cô không sao, dì ấy bắt đầu trêu cô. Là bạn trai à? Giang Uyển lắc đầu cười. Bạn ạ. Dì ấy cười nói. Thằng nhóc ấy rất đẹp trai và cao giáo. Dì còn tưởng rằng đó là một minh tinh nào mới ra mắt gần đây. Dì ấy trêu chọc Giang Uyển. Bảo sao dì nói muốn giới thiệu cho cháu một người bạn trai, nhưng cháu lại từ chối. Hóa ra còn có một người tốt hơn. Nhưng mà cậu thanh niên này trông tốt thật. Lúc cậu ta ôm cháu ra ngoài, cảnh tượng đó đã khiến bà già có cháu như dì cũng rung động. Câu cuối cùng đó chắc chắn là đang đùa cô. Giang Uyển nhíu mày. Ôm? Dì ấy cười. Đúng vậy, không lẽ là khiêng hả? Sau khi dì rời đi, chỗ bánh ma được Giang Uyển dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cho vào tủ lạnh. Hiện tại cô không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ cố ăn một chút cho cháu trắng nhạt. Giáo sư nhắn tin cho cô và yêu cầu cô nghỉ ngơi ở nhà vài ngày nữa. Bệnh viện đã cho cô nghỉ phép, nhưng Giang Uyển từ chối. Cô vì bệnh mà đã chậm trễ 3 ngày rồi. Hơn nữa bây giờ cô gần như đã khỏe. Cô chuẩn bị một chút, hôm sau đến bệnh viện báo cáo. Thực tập sinh làm một số công việc tương đối đơn giản. Nói mệt thì cũng không được coi là mệt. Sau nhiều ngày cô đã học được rất nhiều điều. Các anh chị cùng bộ phận chăm sóc cô nhiều hơn, ít khi giao cho cô những công việc mệt nhọc. Nhưng Giang Uyển không muốn nhận được sự đối xử đặc biệt như vậy nên cô khéo léo từ chối. Có một cụ già trong phòng bệnh tinh thần không được tốt và không thể tự chăm sóc bản thân. Cô y tá phụ trách đang đứng bên ngoài. Giang Uyển thấy vậy, cất bút vào túi áo khoác trắng bước tới, hỏi cô ấy có chuyện gì. Cô ấy nức nở kể chuyện. Bệnh nhân làm bẩn quần, chị đi thay cho nhưng lại bị đánh. Giang Uyển thấy mặt cô ấy sưng đỏ, kêu cô ấy đi chườm đá trước. Cô y tá nhỏ ngập ngừng. Nhưng bệnh nhân đó... Cô khẽ cười. Cô đừng lo, đã có tôi ở đây. Cô y tá đỏ mặt. Cái đẹp không phân biệt giới tính, huống hồ là một người hiền lành như vậy. Giang Uyển nhẫn nại. Cho dù lão tính khí thất thường, thích động tay động chân, nhưng cô vẫn ấm áp dỗ dành. Mất nửa tiếng để thay quần. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế ngang với việc cô phải khâu vết thương 10 lần. Tay đau đến mức không nhấc lên được. Cô đã bị tát một cái vào mặt. Cô dựa vào tường hồi lâu, mặt vẫn đau nhưng không thể nghỉ ngơi. Cô còn có công việc khác. Mọi người đi đến lối vào thang máy và bấm nút. Cửa thang máy mở ra. Cô đút hai tay vào túi áo khoác trắng, cúi đầu. Quá mệt mỏi. Mệt mỏi đến nỗi cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Người trong thang máy đi ra. Cô vừa định đi vào, cổ tay đã bị nắm chặt. Mặt bị sao vậy? Giọng nói rất quen thuộc. Giang Uyển hơi dừng lại, kinh ngạc ngước mắt lên. Khuôn mặt quen thuộc rơi vào trong mắt cô. Đến kiểm tra. Hạ Khinh Chu không trả lời câu hỏi của cô mà nhướng mày lặp lại. Mặt mũi có chuyện gì vậy? Giang Uyển trầm mặc. Bị bệnh nhân đánh. Kết quả là lông mày anh càng nhíu sâu hơn. Bệnh nhân nào? Giọng điệu của anh không hề nhẫn nại. Mặc dù Hạ Khinh Chu trong miệng người khác dường như vẫn luôn như thế này, nhưng ở trước mặt Giang Uyển, anh luôn che giấu bản thân thật tốt. cho nên Giang Uyển lần đầu tiên nhìn thấy, mở miệng muốn giải thích, nhưng không hiểu sao lại ngậm miệng im lặng. Cô và anh đã là quá khứ rồi. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn cụ già cả người run run khi đứng dậy, Hạ Khinh Chu sắc mặt trở nên khó tả. Một lúc lâu sau, anh nói ngắn gọn, đi đường còn không vững, nhưng tay vẫn khá khỏe. Giang Uyển cúi đầu, khóe môi bình tĩnh nhếch lên một vòng cung. Không ra tay nữa à? Thế này rồi còn làm gì được nữa? Anh thu hồi ánh mắt, đụng nhẹ thôi phòng trường có thể nằm trên đất 3 ngày cũng không dậy nổi. Lời nói của anh cường điệu. Giang Uyển buồn cười, vai khẽ run, nhìn thấy bệnh án trong tay, kết quả xem xét như thế nào? Vẫn ổn. Giang Uyển vươn tay nhận lấy rất tự nhiên lật xem. Khi nhìn thấy trang đầu tiên, hành động của cô đã tạm dừng lại. Nhiều chỗ gãy trên cơ thể, nhiều bệnh nhiễm trùng và biến chứng. Ở cấp độ này có thể được cứu sống đã có thể được gọi là một phép màu y học. Lúc đó anh nằm trên giường hơn 2 tháng. Cũng may anh còn trẻ, thể chất tốt, phục hồi nhanh chóng. Anh có hận cô, Giang Uyển cũng sẽ không phàn nàn. Rốt cuộc tất cả bắt đầu là do cô. Có lẽ thấy tay cô run quá, Hạ Khinh Chu liền lấy lại sổ bệnh án trên tay cô gặp lại. Anh bật cười, trong nụ cười tỏ vẻ không sao cả. Tay em run là cái gì? Tôi còn sống khỏe mạnh. Giang Uyển dừng một chút sau đó nói, rất xin lỗi. Đối với lời xin lỗi đột ngột của cô, Hạ Khinh Chu không thấy ngạc nhiên. Mặc dù trí nhớ của anh chỉ khôi phục một chút, nhưng cũng đủ để thay đổi ấn tượng ban đầu của anh về Giang Uyển. Không thể nói là thích, vì cô không phải là mẫu người anh thích chút nào, nhưng cũng không còn chút kháng cự như trước. Ngay cả trong tiềm thức cũng sẽ muốn bảo vệ cô ấy. Giang Uyển thở sâu một hơi. Hạ Khinh Chu. Anh nhìn xuống. Hả? Cô nói thêm. Cảm ơn anh. Giọng anh hơi khô, khi phát âm có hơi kỳ lạ. Sao lại cảm ơn? Vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt như cười như không của anh. Giang Uyển lúc này mới bỗng dưng nhẹ nhõm. Cảm ơn anh đã tha thứ cho tôi. Cô biết rằng cho dù mối quan hệ giữa họ có tan vỡ thì cũng không thể quay lại như xưa nữa. Nhưng Giang Uyển cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Không làm người yêu, cũng không phải vợ chồng sắp cưới nữa. Chỉ là những người bạn bình thường và bình thường nhất. Đại loại, dù một ngày nào đó bất chợt không gặp lại nhau cũng không buồn, không tiếc nuối. Đơn xin hiến tạng của cô đã được chấp thuận và tổ chức liên quan đã gửi cho cô một lá thư cảm ơn và tấm thiệp. Giang Uyển bảo quản rất cẩn thận. Những ngày này cuộc sống của cô khá viên mãn. Tuy rằng bệnh tình hồi phục tạm tạm, nhưng may mắn là không có mất ngủ nhiều. Mệt quá, mệt đến nỗi không có cơ hội mất ngủ. Về đến nhà, vội vàng tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Tống Thiệu An thỉnh thoảng đến thăm cô và mang theo một số loại trái cây hoặc bánh ngọt mà cô yêu thích. Cho dù Giang Uyển nhiều lần nhấn mạnh không cần thiết phải đến gặp cô, nhưng anh ta luôn cứ không đồng ý, không bao giờ thực hiện được. Qua một thời gian, Giang Uyển cũng không nói gì nữa. Thỉnh thoảng anh ta thuyết phục cô rằng làm bác sĩ không biên giới quá nguy hiểm và anh có thể tìm một bệnh viện ở thị trấn yên tĩnh và tốt cho cô. Giang Uyển chỉ cảm ơn lòng tốt của anh ta. Nhìn bề ngoài cô yếu đuối, nhưng tính tình lại cứng cỏi hơn ai hết. Cô đã quyết định thì 10 con trâu cũng không thể kéo lại. Tống Thiệu An biết hết tất cả những điều này, nhưng trong lòng vẫn lo lắng và sợ hãi. Sợ rằng nếu cô đi, anh ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Dù sao thì cô đã không còn lưu luyến nơi này, thành phố này nữa, không cần phải quay lại. Có vải thiều của gì cho trong tủ lạnh. Mấy ngày nay Giang Uyển để đó nhưng chưa ăn. Cô mang nó ra đặt trên bàn, trước mặt Tống Thiệu An. Ngoại trừ việc đã nói vài lần lúc đầu nhưng không được. Sau đó Giang Uyển đã ngầm chấp thuận cho sự xuất hiện của Tống Thiệu An. Cô lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ. Ai tới cũng vậy. Cô phải học khi tan tầm, nên Tống Thiệu An không liền phàn phiền cô, tự mình đi tới tủ sách lấy một quyển ra đọc. Anh ta vô tình nhìn thấy tấm thẻ hiến tặng bên cạnh, lặng đi một lúc rồi quay lại nhìn cô. Cô gái nhỏ nhắn đang đọc sách và ghi chép một cách lặng lẽ vào lúc này. Khoảnh khắc đó trái tim anh ta bỗng dưng rơi xuống. Nếu là Hạ Khinh Chu, nếu là Hạ Khinh Chu khóc làm nũng trước mặt cô có thể làm mềm lòng không? Trên đời này, Giang Uyển chỉ đối xử đặc biệt với Hạ Khinh Chu. Trong thế giới của cô chỉ có 2 loại người, những người khác và Hạ Khinh Chu. Có lẽ cô đã từng bị rung động, muốn ở lại vì Hạ Khinh Chu. Nhưng việc Hạ Khinh Chu mất trí nhớ khiến sự dao động của cô hoàn toàn biến mất. Không cần phải lo lắng nữa, cô có thể đi con đường mình muốn một cách kiên định hơn. Nếu Hạ Khinh Chu là một vật cản trên con đường tiến lên của cô, thì bản thân anh ta còn không đủ tư cách làm hòn đá khiến cô vấp ngã. Thật nực cười. Sau khi cô đọc xong cuốn sách, Tống Thiệu An đã rời đi. Anh ta không lấy vải, thay vào đó là để một hộp thuốc nhỏ mắt có ghi chú bên dưới. Một dòng ký tự được viết trên mặt sau của tờ giấy. Không nên đọc sách quá gần, mắt sẽ bị cận. Chú ý nghỉ ngơi và đừng quá mệt mỏi. Dạo gần đây, Vạn San đã làm mọi cách để có thể theo đuổi người khác. Kể từ khi ăn bữa ăn đó với Hạ Khinh Chu, cô ta đã quấy rầy anh suốt ngày. Mặc dù bữa ăn đó không mang lại ý nghĩa gì, Hạ Khinh Chu sợ nhất là nghe cằn nhằn. Ba gái Hạ suốt ngày thờ ơ với bố mẹ, hễ rảnh rỗi là gọi điện cho anh. Nói chung, anh cảm thấy khó chịu vì ồn ào, nên Hạ Khinh Chu hoàn toàn mất kiên nhẫn và muốn đồng ý cho xong. Bữa cơm hai nhà cùng nhau ăn, mà thái độ của anh nhàn nhạt, không quan tâm. Trong bữa ăn kéo dài một giờ, anh đã ra ngoài để trả lời vài cuộc điện thoại. Bác Hạ đã xin lỗi họ, nhưng bố của Vạn San lại mỉm cười đắc ý. Đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Khinh Chu là người đáng coi trọng nhất trong đám con cháu này. Môn đăng hộ đối, và cả cha mẹ hai bên cũng hài lòng. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chỉ cần Hạ Khinh Chu gật đầu đồng ý, nhưng anh không hề có phản ứng. Nếu anh vốn có tính tình này, Vạn San cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng cô ta đã thấy anh hết lòng yêu thương một người. Năm ấy cô ta lớp 10, Giang Uyển lớp 11, và sinh nhật của Giang Uyển năm đó, Hạ Khinh Chu đã sử dụng một cách thô tục quê mùa. Nhưng đó là phương pháp mà anh đã rất cố gắng để chuẩn bị cho sinh nhật của cô ấy. Giang Uyển không có phản ứng quá nhiều. Thay vào đó, anh lại đỏ mặt đến mức lắp bắp không nói được lời nào. Tên nhị thế tổ hay gắt gỏng, tính cách cũng không tốt, nhưng trước mặt cô gái mình thích, cũng chỉ là một cậu bé rụt rè nhút nhát. Chỉ khi có sự tương phản, mới có khoảng cách, mới thấy buồn bã. Nhưng không sao, cô ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Thích một ai đó là phải có dũng khí vô hạn và đứng dậy trở lại sau khi vấp ngã. Vì vậy Vạn San quyết định bắt đầu từ một hướng khác. Ví dụ như tình địch, Giang Uyển vừa thay thuốc cho bệnh nhân ở khu 3102. Cô y tá nhỏ bước tới nói có người tìm cô. Giang Uyển đóng cửa phòng bệnh. Tìm tôi. Cô y tá nhỏ gật đầu cầm sổ bệnh án. Cũng khá xinh đẹp. Không phải là tình địch của bác sĩ Giang chứ? Cô cúi đầu. Tôi đâu là tình địch. Giang Uyển rửa tay rồi mới đi tới. Vạn San đang dựa vào tường, nhìn xuống điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cô ta nhướng mắt và cất điện thoại đi. Tự nhiên nhiệt tình tiến lên nắm lấy Giang Uyển cánh tay. Chị Giang Uyển. Hai người họ thực sự không quen thuộc. Giang Uyển do dự vài giây đối với hành vi nhiệt tình như vậy của cô ta. Có chút khó chịu nhưng vẫn không đẩy ra. Này tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Vạn San không có ấn tượng xấu về Giang Uyển. Mặc dù trong mắt cô ta, Giang Uyển vẫn luôn là tình địch của mình. Nhưng tình địch quá ưu tú và cũng hơi thảm. Vì vậy, cô ta không ghét cô ấy chút nào. Lúc này cô ta ngoan ngoãn như con thỏ. Chị Giang Uyển, đã lâu không gặp. Giang Uyển lễ phép cười. Đã lâu không gặp. Lát nữa cô sẽ cùng các bác sĩ đi kiểm tra phòng. Vì vậy sẽ không ở đây quá lâu. Vạn San đang đợi cô ở quán cà phê đối diện. Dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình không đáng trách. Nhưng thật đáng xấu hổ khi sử dụng một số thủ đoạn đê hèn. Vạn San sẽ không làm những điều đó. Sau khi Giang Uyển tan làm, cô nhìn thấy một tin nhắn do Vạn San gửi. Trên đó có một định vị. Đó là ở quán cà phê đối diện bệnh viện. Cô mặc quần áo vào rồi đi. Vạn San từ bên trong vẫy tay với cô. Chị Giang Uyển, ở đây. Giang Uyển bước tới. Muộn như vậy cô còn chưa về nhà sao? Vạn San cầm ống hút và mỉm cười. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Người nhà tôi cũng không quản việc này. Cô ta hỏi Giang Uyển muốn uống gì. Tùy ý gọi cô ta mời. Giang Uyển gọi một ly Asi Americano. Sau đó yên lặng ngồi chờ Vạn San nói. Cô biết. Vạn San đột nhiên đến tìm mình nhất định phải có chuyện muốn nói với cô. Vạn San mỉm cười không hề che giấu, giải thích ý đồ của cô ta. Cô ta đang theo đuổi Hạ Khinh Chu, và cũng biết quá khứ của Hạ Khinh Chu với Giang Uyển. Tôi sẽ không làm bên thứ ba, cho nên trước đó tôi muốn biết suy nghĩ của chị Giang Uyển như thế nào. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, tôi sẽ tiếp tục đợi. Giang Uyển trước đây luôn có cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ cô bị mắc kẹt trong một đám sương mù vô hình. Cô nghe thấy tiếng của bà và mẹ. Họ đang gọi tên cô, nhưng cô không thể tìm thấy họ. Xung quanh có sương mù, và cô không thể nhìn thấy đường ở đâu. Sau đó một bàn tay vươn ra khỏi màn sương,